Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Đại đội điều tra hình sự số 1, đường ngũ nhất. Nộp súng. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên đi vào kho vũ khí, hô một tiếng, đặt cộp súng lên bàn, hô lên: Diệp Phàm, kiểm tra được ký tên đi. Trần Thập Toàn ngồi không đấy nhưng không làm, ông ta thích chỉ huy cấp dưới, đâu dễ gì có chú nhóc như thế để sai vào. Trước kia đám thanh niên tới đây tối đa 2 tuần, nếu không phải bọn họ chịu nổi thì cũng bị ông ta không chịu nổi đuổi đi. Diệp Phàm chẳng nề hà, bỏ công việc xuống đi ra thu súng, vừa kéo băng đạn kiểm tra đã sầm mặt. Này, có bao súng sao lại nhét vào hông thế hả? Có biết dính biểu bì da và mồ hôi dễ gì khó lau lắm không? Nói mấy lần rồi không nghe à? Này này, mắng ai thế? Khi tôi tới Âu Long thì cậu chỉ là hiệp cảnh nhãi nhép. Tôi là người bỏ phiếu đầu tiên nhận cậu về đội đấy. Không biết ơn còn ăn nói với tiền bối thế à? Quách Nguyên mắng, hai người từng gặp nhau ở Âu Long, khá thân thiết. À, mắng hắn ạ. Diệp Phàm chỉ Tiêu Thành Cương, trừng mắt lên. Anh Quách giờ là sư phụ của em đấy, anh mắng em cũng tương đương mắng anh ấy. Tiêu Thành Cương cười hí hí, bốn ba ở ngoài hơn 1 tháng, đen hơn, gầy hơn. Bớt lại nhảy đi, ký tên. Diệp Phàm đẩy giấy bàn giao tới trước, thái độ quan cách. Tiêu Thành Cương ký tên xong, cười nịnh. Tiểu ca, tối nay ăn gì thế? Em thèm món thì thấp nấm quá. Hôm nào anh rảnh làm một nồi đi, hôm nào cũng ăn đồ ăn nhanh, em ngán chết rồi. Ui ui, nói tới ăn một phát là nhớ tới tiểu cao rồi kìa. Anh giáo huấn một câu mà mày dám cãi lại, ai thèm nhận mày cùng quê nữa. Diệp Phàm cúi đầu lau súng, không thèm để ý. Đừng đừng, anh cứ chửi, cứ đánh, cứ mắng, sau đó làm một nồi nhé. Anh mắng đi, mắng luôn sư phụ em. Anh Quách, đừng giận, chúng đã nhẫn nhục một chút, hưởng phúc sau. Tiêu Thành Cương càng nói càng mất tư cách con người. Thèm và mắng, bác Giang chuẩn bị cho hai người rồi, đi ăn đi. À phải, Quách Nguyên, đội trưởng hôm nay nói với tôi súng là đồ chơi tốt nhất của nam nhân. Anh ấy có nói với anh điều gì như vậy không? Diệp Phàm nhớ chuyện đi bán súng hôm nay. Khẩu súng nào cơ? Thành Cương mặt dâm dục. Cút! Quách Nguyên đá hơn một cái. Ừ, anh ấy nói thế này. Súng là công cụ giúp cảnh sát chiến thắng sợ hãi, chứng minh bản thân. Khi tôi mới vào đội, anh ấy dạy tôi như vậy. Sao giờ lại thành đồ chơi rồi? Mà nói đồ chơi cũng không sai. Tôi vào đội đã 5 năm, chỉ bắn lên trời vài phát. Hai người nghe câu nói không giống nhau, nhưng lời nào cũng đáng nghiền ngẫm. Đội trưởng Tần nhìn thô như khỉ đột, mà tâm tư tinh tế không ngờ, biết cả tùy người mà chỉ bảo nữa. Thành Cương lại lần nữa sán đến cười tẩm lậm. Hồ hồ, quan điểm này là sai lầm. Nữ nhân mới là công cụ tốt nhất để nam nhân chứng minh bản thân. Ba người còn lại cùng phá lên cười. Đám người thực địa ra ngoài nín nhịn lâu, 7-8 thành độc thân. Dù là kết hôn rồi cũng không mấy khi ngủ đêm ở nhà. Đề tài nhiều nhất là nữ nhân cứ hở chút là có thể kéo nữ nhân vào. Xéo! Diệp Phàm buồn cười đuổi hai người đi. Nếu nói tới mấy đề tài tục tiễu này, làm sao là đối thủ của đám đi thực địa? Hai người kia đi rồi, Diệp Phàm xem thời gian, đoán chừng không ai về nữa, bàn giao lại chìa khóa, chuẩn bị đi ăn cơm thì Tiêu Thành Cương hí hửng chạy về. Diệp Phàm bực mình. Chưa đói à, tới làm gì? Tiểu ca, ngoài kia có người tìm anh. Ai? Một công cụ, đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Nói xong, Tiêu Thành Cương lại chạy vù mất. Diệp Phàm đoán 8 phần là Hà Phương Lộ tới tìm, lòng cân nhắc xem nên nói gì. Đi qua hành lang, mắt nhìn ra cửa, tức thì ngây ra. Chiều ta mờ mờ, trong sắc trời nửa sáng nửa tối đó, một cô gái tóc dài phiêu diêu đứng bên chiếc xe trắng. Tuy trang phục thay đổi, tuy thay đổi hình tượng, còn cách rất xa, nhìn không rõ mặt người. Tuy lâu lắm rồi không gặp, nhưng chỉ một ánh mắt, Diệp Phàm đã nhận ra Tương Định Giai. Tương Định Giai cũng nhìn thấy Diệp Phàm, cao hứng vẫy tay. Diệp Phàm, tôi ở đây. Cảnh sát đi ra đi vào không ai là không ngoái đầu nhìn mỹ nhân. Vài cảnh sát trẻ còn gọi: "Này, Diệp Phàm, còn không mau mau nhảy xuống luôn, đợi gì nữa hả?" Tiếp đó cả đám cười lớn, Tương Định Dài cũng tự nhiên cười theo, còn vẫy tay chào bọn họ. Diệp Phàm chạy ầm ầm xuống lầu, lòng vẫn nghĩ cách ứng phó. Có điều chạy tới cửa rồi mà chẳng nghĩ ra cái gì, đợi đứng trước mặt Tương Địch Giai chỉ cười được một cái lại thất thần. Đều là tiềm thức, mọi động tác không chịu đầu óc khống chế, bất kể là giữa hai người từng có chuyện không vui hoặc khúc mắc, lúc này đều không thành vấn đề. Ít nhất Diệp Phàm thấy thế, cao hứng nhìn Tương mỹ nhân mấy tháng qua chưa được nhìn một thoáng qua cửa sổ. Lúc này Tương Địch Giai mặc áo khoác dài màu vàng không cài cúc, áo len trắng như tuyết ôm lấy đường cong hoàn mỹ, mềm mại, quyến rũ, mũi giày cao gót chỉ lộ ra một chút dưới quần. Dù là trang phục mùa đông trông vẫn cứ đầy phong vận, hôm nay lại còn đeo một cái kính gọng đen, tăng thêm vài phần trí thức, văn nhã kết hợp với dịu dàng, mang sức mạnh chấn động tâm phách. Cho dù không chấn động người khác, chắc chắn làm Diệp Phàm chấn động đôi. Lúc này, cái mồm lợi hại mất hiệu lực. Tương Địch Giai lên tiếng, lại là có chút oán trách. Đơn vị của cậu thật khó tìm. Hà hà, chúng tôi toàn làm việc không thể cho người khác biết, nên trốn kỹ một chút. Sao chị không gọi điện thoại? Diệp Phàm có chút ngốc nghếch hỏi. Muốn muốn gọi, sao thế tự mình tới tốt hơn? Tương Địch Giai lòng có chút lo lắng thái độ Diệp Phàm sẽ không tốt. Có điều gặp mặt một cái, tất cả biến mất vô hình, xác nhận lại cảm giác ngày hôm đó của mình là đúng. Chị Tương, có phải chị tới vì việc anh chị và tôi không? Diệp Phàm dè dặt hỏi. Có lẽ Tương Kiều Đình có tật giật mình nên cử em gái tới, mà ý kỳ thực cũng có chút trột dạ. Tương Địch Giai cười lắc đầu, nói có chút thâm ý. Không phải, tuy tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng tôi không tới vì chuyện đó. Sao? Trái nét cứu hy vọng tôi vì chuyện đó mà tới. À, không không. Diệp Phàm lắc đầu phủ nhận, lòng nhẹ nhõm một nửa. Thấy Tương Địch Giai hứng thú nhìn phong cảnh đại đội hình cảnh, lại cẩn thận hỏi. Vậy chị tìm tôi có việc gì không? Tất nhiên là có. Tương Địch Giai đột nhiên mím môi có chút giận. Cậu ở lại Đại Nguyên mà không nói cho tôi. Tôi gọi điện cho cậu mấy lần, không ngừng hoạt động thì tắt máy. Tôi tới nhà cậu tìm, còn bị mẹ cậu vô duyên vô cớ mắng một trận. Cậu nói đi, món nợ này tính thế nào? Giọng điệu thì có vẻ như hỏi tội, mặt cũng trầm xuống. Nhưng Diệp Phàm tinh ý bắt được ánh mắt nghịch ngợm của cô, lòng vui vẻ tức thì. Chị Tương, chuyện này giao trách tôi được. Phí Béo bảo chị đừng đi, chị cứ đi, mẹ tôi khách khí lắm rồi đấy. Nếu thằng Béo tới thế nào cũng ăn vài cái tát. Hi hi, chị đừng trách mẹ tôi. Làm giáo viên cả đời, bệnh nghề nghiệp mà, gặp ai cũng giáo huấn, chị gặp vài lần là quen. Tương Địch Giai bất mãn với câu trả lời này. Xem vẻ mặt như hưởng của cậu kia, thấy tôi bị mắng vui lắm mà. Không được, hôm nay phải trả nợ. Trả thế nào? Lại muốn tôi mời chị ăn cơm sao? Phải có công cụ mới có thể làm được. Diệp Phàm nhắc tới hai chữ công cụ, bất giác nhớ tới luận điệu của Thanh Cương. Nhưng nhìn vẻ đẹp tao nhã điềm tĩnh, nhìn trang phục đắt tiền và chiếc Toyota màu trắng muốt sau lưng cô, liền nhụt chí tự ti. Y làm gì có chút cơ hội nào? Tương Địch Giai chẳng biết Diệp Phàm nghĩ gì, giơ nắm đấm xinh xinh lên đe dọa rồi lại chỉnh cổ áo cho y, tự nhiên giống chị chăm sóc em gái. Đương nhiên cậu phải mời, chọn ngay không bằng gặp ngay. Cho cậu một cơ hội nhận sai, cầm tay nhé. Này, không được kiếm cớ từ chối, nếu không tôi không khách khí. Yêu cầu mang chút hơn dỗ này là độc quyền của mỹ nữ. Có lẽ trong mắt Tương Địch Giai, mình tỏ thái độ như vậy bất kể thế nào cũng không bị từ chối. Nhất là mỗi lần Diệp Phàm gặp mình đều có chút thất thần, trong lòng rất thỏa mãn. Không ngờ Diệp Phàm biểu hiện ngốc nghếch chứ đầu không ngốc, mắt đào tròn, răng tê đa, thành thật nói. Không phải tôi kiếm cớ, nhưng có lý do chính đáng. Vì sao? Tương Địch Giai lập tức sầm mặt, lần này là giận thật. Không có tiền. Diệp Phàm gãi đầu gãi tai. Tương Địch Giai há mồm ngay tại chỗ, kinh ngạc tới không nói lên lời, sau đó lại cười gặp người. Chị cười cái gì? Tôi mời không nổi thật mà. Diệp Phàm nói rất đàng hoàng, không hề có chút đùa cợt nào. Tiền lương tháng này tôi gửi cho em gái, số còn lại có đủ sinh hoạt hay không còn chưa biết. Tôi là người tương đối thực tế, chuyện đánh sưng mặt làm người béo tôi không làm. Một nửa là hiện thực, một nửa là khéo léo từ chối. Mời mỹ nữ như Tương Địch Giai ăn cơm chắc chắn là khoản đầu tư không hoàn lại. Chuyện ngu ngốc này Diệp Phàm không làm, tiền để cưới vợ không tiêu linh tinh được. Lần đầu tiên bị từ chối bởi lý do như thế, Tương Địch Giai thấy thiếu kinh nghiệm ứng phó. Lần nào gặp Diệp Phàm đều có chuyện ngoài dự liệu của cô, hết cách rồi. Được rồi, lý do rất chính đáng, tôi bày tỏ thông cảm và ủng hộ. Có điều tôi chỉ nói mời cậu ăn cơm, không bảo cậu trả tiền. Cậu có thể lý giải thành bồi tiếp tôi ăn cơm được không? Chị Tương, kỳ thực không cần phiền như thế. Tôi chỉ muốn ngồi xuống cùng anh chị bàn bạc, chuyện nhỏ thôi mà, trao đổi chút là được, chị đừng làm như thế. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói, vài chuyện thực sự phải đối mặt nói chuyện với nhau là tốt nhất, đặc biệt y không muốn cô gái mình mến mộ bị kẹp ở giữa. Tiểu Phàm, chúng ta là bạn ở huyện Ô Long, tôi đã nhận cậu và Sĩ Thanh làm bạn, được hai cậu thành tâm mời một bữa, chẳng lẽ tôi không thể thành tâm mời lại một lần? Cậu và anh tôi thế nào? Cậu tự đi nói đi, liên quan gì tới bữa ăn này? Tương Địch Giai nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm, muốn biểu thị mình không nói dối. Vậy tôi hẹp hòi quá rồi. Biết sai còn không chịu sửa à? Đi thôi. Nhưng... Đi, đừng giả vờ nữa. Không giống đâu, tôi biết cậu muốn đi. Tương Địch Giai lần này không khách khí nữa, bấm điều khiển từ xe. Chiếc xe kêu tít tít hai tiếng, đèn pha phía trước lóe lên, để ý vào ghế phụ sau đó lên xe. Hai người nhìn nhau cười. Chiếc xe trông nhỏ nhắn thanh lịch kiểu nữ, không gian bên trong khá thoải mái, ghế bọc da thật, ngồi xuống vô cùng dễ chịu. Cửa xe đóng lại ấm áp, còn mang theo mùi thơm mát của bạc hà, làm người ta như bước vào không gian khác. Cô hai cái đầu kề sát nhau nhìn chiếc xe đi xa rồi mới rụt lại. Dương Hồng Hạnh nhìn theo bóng xe rời đi mà chưa hết kinh ngạc. Lưng Vô Vận thì mồm miệng mau mắn nói: "Này đại tí, chẳng trách thời gian qua anh ta không bám lấy chị nữa. Tí đã có mục tiêu mới, xem ra là đại tiểu thư nhà giàu rồi. Chiếc Toyota Previa đó phải trên 40 vạn đấy. Xem qua quan hệ hai người đó phát triển không tệ." "Liên quan gì tới chị?" Dương Hồng Hạnh nói đó rằng là lời nói dối. Lưng Vũ Vận nói: "Liên quan chứ, nếu thích thì mau ra tay đi. Bây giờ con gái rụt rè không đáng tiền nữa, đừng để người ta cướp mất rồi hối hận." "Ai nói chị thích anh ấy? Chị mà thích anh ấy à? Mơ đi." Dương Hồng Hạnh lờ một cái. Lưng Vũ Vận khích tướng: "Đừng kêu nữa, dù có người ta chưa chắc thích chị. Nhìn cô ấy đi, bất kể dung mạo hay khí chất đều hơn chị không ít." "Thổ phí, có tin chị đá em không?" Dương Hồng Hạnh tự tôn bị đả kích, hét lên: "Được được được, không nói nữa, đi tới nhà em." Hai cô gái đẩy nhau tới. Khi vào xe rồi, Lưng Vũ Vận thấy Dương Hồng Hạnh vẫn chẳng nói chẳng rằng. Cô cũng không hiểu sao, nhìn dáng vẻ hời hợt không chịu phấn đấu của Diệp Phàm, Dương Hồng Hạnh tức giận. Nhìn y vô dụng vui vẻ ở lì trong kho vũ khí lau súng, quét dọn rồi làm thức ăn cho mọi người, chẳng khác gì chân sai vặt. Dương Hồng Hạnh cũng tức giận, giờ nhìn người ta ở cùng mỹ nữ khác, hình như còn tức giận hơn bất kỳ lúc nào khác. Ở trên xe, Dương Hồng Hạnh ít nói hẳn, gương mặt xinh đẹp đựng một nỗi buồn không tan. Tay đưa đà gạt kẽ cái chuông gió treo trên xe, phát ra âm thanh tinh tang thanh thoát. Tới khi xe dừng chuẩn bị xuống mới kéo Lưng Vũ Vận bặm môi hỏi: "Vũ Vận, em nói có phải chị quá cường thế làm anh ấy sợ chạy mất được không?" Lưng Vũ Vận thương hại: "Tại tí, thích thì thích có gì đâu mà xấu hổ, thời buổi này còn ai chú trọng thể diện nữa. Khi người ta chạy theo chị thì chị làm cao, khi người ta không để ý tới chị nữa chị lại cuống. Sao phải lo được lo mất như thế? Đâu phải cứ yêu đương là nhất định phải gả cho anh ấy. Mới yêu một người mà đã lấy làm chồng thì quá lỗ. Trên đời có ít bao anh chàng hấp dẫn, Diệp Phàm chỉ là một trong vô vàn thôi. Thích thì theo đuổi đi, sợ gì?" Dương Hồng Hạnh khẽ cụp mi mắt xuống: "Nhưng anh ấy có bạn gái rồi." "Chị lại sai rồi. Giờ dù đăng ký kết hôn còn chưa tính nữa là bạn gái là cái thá gì. Hơn nữa em nói cho chị biết, cướp bạn trai của người khác là có thành tựu nhất, thỏa mãn nhất. Không tin chị thử mà xem." Lưng Vũ Vận ra sức dụ dỗ: "Thôi không thèm nói với em nữa. Em mà là nam nhân chẳng biết sẽ lưu manh tới mức nào." Dương Hồng Hạnh kết thúc đề tài làm người ta phiền lòng này. Hai người tuy là bạn thân nhưng ở chuyện này cái nhìn quá khác biệt. Giữa đông trời tối sớm, Ban đêm đem thành phố ồn ào xô bồ bao phủ trong bóng tối có phần êm đềm hơn. Diệp Phàm thoải mái dựa lưng vào ghế, có mỹ nữ ở bên, có âm nhạc trong tai, thi thoảng nghe Tương Địch Giai dịu dàng nói câu gì đó, thuận miệng đáp. Đi đường lúc giờ cao điểm, xe cứ đi lại ngừng, phải mất cả tiếng mới tới được Bắc Thành, dừng lại ở khách sạn Ngũ Châu mà Diệp Phàm chưa tới lần nào. Kiến trúc 27 tầng đậm chất phương Tây dưới bóng đêm sáng rực rỡ, đèn đường phố hợp với đèn khách sạn chiếu ra biến cả vùng lung linh như cung điện trong thế giới fantasy. Thời sinh viên, Diệp Phàm nghe nói tới nơi này đôi, nghe đồn có điệu vang và cà phê chính tông nhất. Từng lý tưởng dẫn hương gương tới đây thuê phòng, có điều túi tiền eo hẹp, tiền sinh hoạt cả tháng cũng không đủ tiêu ở đây một đêm, nên không dám thử, chỉ thi thoảng đi qua hâm mộ nhìn. Hôm nay mộng tưởng thành được một nửa, làm tim Diệp Phàm đập rộn, nhất là Tương Địch Giai xuống giày hết sức tự nhiên khoác tay y, càng khiến không sao kiểm soát được đầu óc nữa. May mà mùa đông áo hai người đều dày, mùa hè thì xong rồi. Đi vào đại sảnh sáng choang, mặt đất lát đá hoa loang loáng, nơi đại biểu cho nhân sĩ thượng tầng. Bất kể bên cạnh anh có là mỹ nữ bậc nào cũng không thể gây hiệu ứng quá mạnh. Có điều, một mỹ nữ khoác tay cảnh sát vẫn rất bắt mắt. Từ cửa đi tới thang máy, khoảng cách chục mét mà số người quay đầu nhìn không ít. Cảm giác này làm Diệp Phàm nếm được vị nhân sĩ thành đạt. Đi rất hiên ngang, so với siêu mẫu nam còn đẹp trai hơn vài phần. Vào thang máy rồi, Tương Địch Giai mới hỏi. Diệp Phàm, cậu tới đây rồi sao? Chưa, làm sao có thể? Không giống, cậu đi rất tiêu sái, chẳng có chút gò bó nào mà. Diệp Phàm cười hì hì, mặt vô cùng nghiêm túc, ghé tới tai cô nói. Giả bộ đấy, không làm được đại gia thì giả vờ làm đại gia, dù sao chỉ bỏ tiền mà. Tương Địch Giai cười khúc khích không thôi. Chị Tương, hình như chị có bị cận đâu, sao lại đeo kính? Diệp Phàm nhớ trước đây chưa bao giờ Tương Địch Giai đeo kính. Tương Địch Giai cũng học Diệp Phàm, nhón chân nói vào tai y. Giả bộ đấy, đeo kính vào trông thông minh hơn một thước, được thích hơn, đặc biệt là vì thích đóng giả đại gia. Hai người tuy xuất thân khác biệt nhưng trò chuyện vô cùng ăn ý hài hòa, dù không quen thuộc lắm nhưng lại như thân thiết nhiều năm. Tương Địch Giai giới thiệu cho Diệp Phàm nghe về khách sạn Ngũ Châu. Nơi này nổi danh vì món Tây chính tông, khách sạn tổng cộng cao 27 tầng, có rất nhiều hạng mục ẩm thực và giải trí. Nhà hàng Tây ở tầng 20, khi hai người tới thì đã đầy khách một nửa rồi. Trong tiếng nhạc du dương có thể nhìn thấy mấy khách nước ngoài màu da khác nhau, phục vụ áo sơ mi trắng thắt nơ đen đất lễ phép đón tiếp mỗi vị khách. Đại sảnh rộng hơn 200 mét vuông, bốn phía là những cột trụ kiểu La Mã phân chia ra không gian riêng biệt. Bàn gỗ hồ đào, ghế đồng chỗ tựa cao, mỗi chiếc bàn còn đặt một cái đèn nến đậm phong cách dị quốc, nhìn qua không ai nghĩ đang ở Trung Quốc. Hai người tới vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Cảnh sắc đại nguyên về đêm thu hết vào mắt, thành phố biến thành đại dương đèn màu bao la. Diệp Phàm nhìn mà cảm xúc rào rạt. Bình thường giờ này y thường chui vào trong phòng nhỏ hội hám chơi vi tính hoặc là cùng mấy cảnh sát thực địa ngồi tán phét đánh bài. So sánh hai đằng, không khỏi thốt lên, đấy mới là cuộc sống. Tương Định Giai xem chừng rất quen thuộc nơi này, hỏi ý kiến Diệp Phàm, tùy ý gọi hai suất bò bít tết, một đĩa salad khoai môn, sandwich cá ngừ kali, một chai rượu vang. Tên điệu vang nghe vào tai Diệp Phàm chỉ là một chuỗi âm tiết, y căn bản không hiểu, có điều cũng ngại không hỏi. Mà chẳng thèm quan tâm nữa, vì Tương Địch Giai cởi áo khoác trao đổi. Chiếc áo len trắng muốt, trắng không có chút tì vết nào, tăng thêm không ít khí chất thanh nhã của cô. Đường cong uốn lượn ở ngực bổ sung thêm chút gợi cảm cho sự thanh nhã đó. Diệp Phàm nhìn hoa mắt, đoán chừng mắt liên tục đảo tới vị trí nào đó. Sự quyến rũ ở cảnh giới cao nhất không cần dựa vào phơi bày da thịt. Tương Địch Giai không cần nghi ngờ là cô gái đạt tới cảnh giới đó. Chỉ bằng động tác treo áo, xoay eo, ngồi xuống ghế cũng đủ toát lên sự tao nhã làm người ta nhìn không chán. Phải rồi, Diệp Phàm. Tương Địch Giai gọi món xong nhỏ nhẹ hỏi. Cậu còn nhớ món canh mỹ nhân lần trước không? Món đó sao Diệp Phàm quên được? Nó lấy cảm hứng từ chính mỹ nhân trước mặt. Tất nhiên rồi. Cha tôi cứ nhớ mãi. Hôm trước cha tôi và chủ tịch Trần đánh cờ còn nhắc tới. Trách anh tôi không giữ cậu lại. Về sau đầu bếp cửa đỉnh mô phỏng làm lại, nhưng cứ có chỗ nào đó không đúng. nhất là bảy tầng vị khác nhau không cách nào học được. Lông mày Diệp Phàm nhướng cao, nếu không phải ở đây thì y cười lăn cười bò rồi, thần bí nói. Có phải chị thấy món đó thần kỳ lắm không? Ừ. Tương Địch Giai gật đầu. Có muốn biết không? Đương nhiên rồi. Diệp Phàm cười hồi lâu mới nghiêng người tới, giọng chẳng khác gì thì thầm. Đó là bí mật cực lớn, chỉ nói cho chị biết thôi nhé. Thật sao? Tương Địch Giai nổi lên tò mò ghé đầu tới. Mỹ nhân chỉ gần trong gang tấc, đang trước đôi mắt đẹp như con mèo nhỏ háo hức tò mò nhìn mình. Cánh môi hồng ngay trước mắt, hơi thở nhẹ nhẹ như phả lên mặt Diệp Phàm làm mi ngây ngất. Thành phố huy hoàng như một biển sao lấp lánh, điểm xuyết bên hai người ngồi gần cửa sổ. Chiếc đèn treo thủy tinh tỏa ánh sáng mờ ảo, kế đến chỉ đủ chiếu sáng không gian trên bàn, như cố tình tạo ra một không gian lãng mạn đầy tình ái muội. Bảy loại mùi vị đó, kỳ thực do tôi nghịch ngợm nghĩ ra. Làm bảy phần canh, mỗi phần trước tiên là làm lạnh nhanh, sau đó tầng nó ép lên tầng kia thành một trình thể. Tuy không thực sự đóng băng, nhưng tầng tầng đó đang. Trước khi ăn chừng một tiếng, đưa chúng ra ngoài để tan chảy tự nhiên. Giữa các tầng canh khi đó hình thành một cái màng mỏng, dù tan ra cũng không trộn vào nhau, chỉ cần nắm bắt chuẩn xác thời gian, khi đưa lên bàn sẽ giữ được bảy mùi vị khác biệt. Hi hi, đó chính là bí mật, giống như Columbus dựng trứng gà ấy, không ai dựng lên được, ông ta đục cái lỗ nhỏ trên quả trứng gà, thế là thành, đơn giản vậy thôi, mạo thuật nhìn thần kỳ, tiết lộ thì không đáng tiền nữa. Quả thật là vậy, đơn giản khiến Tướng Địch Giai hơi thất vọng. Cô chuẩn bị nghe thứ gì đó ghê gớm hơn cơ. Sao cậu lại đặt tên là canh mỹ nhân, còn nói với Trương Khải là cái gì mà giống thưởng thức mỹ nhân nữa? Bọn họ đều là lãnh đạo ăn cơm không trả tiền, dù có món ăn ngon thế nào chưa chắc khiến họ chú ý. Không làm chút huyền cơ để bọn họ cảm thấy nó khác biệt, bữa cơm đó sao có thể thành công? Diệp Phàm cầm ly rượu lên, cố ý đánh trống lảng không trả lời trực tiếp câu hỏi. Có những thứ có lẽ không nên nói ra thì hơn, mông mông lung lung, phủ một tầng huyền bí cũng tốt, Tương Đỉnh Giai tự có câu trả lời cho mình. Dù thế nào thì mùi vị hôm đó thật tuyệt vời, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, tôi nghĩ đầu bếp của Cửu Đình dù biết cách cũng không thể làm tốt hơn cậu. Chị Tương, không phải thế đâu. Diệp Phàm dáng vẻ cao nhân soi thấu thiên cơ. Không phải họ làm không ngon, mà là vì chị thấy họ làm không ngon, đó là khác biệt. Có thể nói thế này, món canh đó thành công ở chỗ không phải làm ngon thế nào, mà do hoàn cảnh, tâm tình, thời gian phải nắm bắt tốt. Đó cũng là một bộ phận trọng yếu của mỹ thực. Nếu ăn riêng rẽ, nó sẽ khá bình thường, nhưng sau khi thưởng thức đầy một mâm sơn hào hải vị thì giá trị của nó sẽ tăng lên mấy phần. Hai người ghé sát nhau thì thầm như đôi tình lữ. Có điều Tương Định Giai có vài phần không tin, đưa tay đánh nhẹ cái tay làm bộ làm tịch của y, ngón tay suýt chạm vào mũi Diệp Phàm, phát hiện ra hai người vô tình tới quá gần, cười lùi lại một chút. Bớt bày trò đi, lại lừa tôi không tin. Cứ nhìn cái vẻ trang trọng của Diệp Phàm, Tương Định Giai nhớ tới lần bị lừa ở Ô Long, hết bị người ta nắm tay lại vuốt tóc, khi bản thân còn đang thán phục lắng nghe thì người ta đem mình đi đánh cược. Diệp Phàm cười giảo hoạt, giơ một ngón tay lên. Không phải lừa chị, là mọi người bị cảm giác đánh lừa. Ở Ô Long có câu tục ngữ: đói thấy thơm, nó thấy thối, đói mềm ruột, bánh trâu ngon hơn thịt. Khi cần nhất, khi khát vọng nhất thì mới thấy thứ đó tốt. Giống ngày hôm đó, hai mấy món ăn, món xuyên cay, món huy nhiều dầu, món quảng đậm, món lỗ mặn, thịt bò thịt dê ê hề không cần nói nữa. Những món đó kỳ thực đều để trải đường thôi, đầu bếp cấp 1 đều làm được. Mấu chốt là món canh khiến thành kinh điển, chị biết vì sao không? Tương Địch Giai lần nữa kéo tay y xuống, nhưng lần này lại nắm lấy. Đừng mong mẹ nữa, nói đi. Mùi vị không phải nhân tố chủ yếu. Ăn hai mấy món vừa ngậy vừa béo thì cân nhất cái gì? Hai món gì mới là thiêu hoa diệt gấm? Không biết. Từ mỹ nhân chớp mắt, thành thần lắc đầu, đoán chừng chỉ muốn làm thính giả trung thành. Chỉ thật ngốc, canh thôi. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ ngu ngê của mỹ nhân, cố áp tiếng cười xuống. Lúc đó ai cũng vừa no vừa ngán, ăn gì cũng không ra vị, đột nhiên có bát canh mát lạnh, thanh thanh đạm đạm uống vào, khác gì quỳnh tương ngọc lộ, không vỗ tay sao được. Đừng nói là canh hoa quả, dù chỉ là nước lọc pha đường để mát, bọn nọ cũng uống ngon lành. Hi hi, đó chính là sự ảo diệu, Dù đầu bếp giỏi nhất mua vòng lại món canh đó, nhưng thời gian, thời cơ không đúng, nó sẽ không ngon. Như bây giờ chị không đói không khát, lại là mùa lạnh, tôi làm món canh đó lần nữa, chị uống vào là nhổ ra ngay. Tương Địch Giai choang tỉnh, nhớ lại hôm đó bao nhiêu người bị lừa như vậy, cũng che miệng cười, giọng có chút trách. Cái đồ tiểu bại hoại, vậy mà tôi còn suốt ngày khen cậu với cha tôi. Cuộc trò chuyện làm khoảng cách hai người kéo gần hơn nhiều. Lát sau, thức ăn đưa lên, Tương Địch Giai vừa ăn vừa nghiền ngẫm lời Diệp Phàm nói, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn y, chẳng hiểu sao lại muốn cười, cứ phải cúi đầu xuống, hai bờ vai khẽ rung rinh. Diệp Phàm thì bộ dạng điềm nhiên, đợi phục vụ đi rồi mới gõ khẽ bàn. Này, chị đừng có cười, đây là cảnh giới tối cao của mỹ thực, ăn tới khẩu phục, nghĩ lại tâm phục, nó đã làm chị bội phục, nó một câu là không phục không được, hi hi. Tôi biết anh chị luôn muốn phục chế món ăn của đệ nhất hoa, nhưng dù tôi có nắm tay truyền nghề, anh ấy chỉ có thể học được hình mà không có thần. Hơn nữa anh ấy phái không đúng người, Trương Khải chiếu tệ còn kém hơn tôi, cả đời cũng không học được, lại dễ tin người. Tôi cứ nói là tin sái cổ, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao anh ta lại leo lên được ghế phó tổng giám đốc. Không biết có phải nhờ nịnh bợ anh chị không, nhìn anh ta cũng giống mấy tên định thần thái giám lắm. Không nói còn đỡ, vừa nói Tương Định Giai phi một tiếng, thiếu chút nữa cười ngã ra bàn. Khách ngồi gần đều ngạc nhiên quay sang, biết mình thất thố, vội tay che bụng, tay che miệng. Không được làm tôi cười nữa, cười đau cả bụng làm sao ăn. Diệp Phàm lại làm bộ nghiêm túc. Lại đổ cho tôi, chị hỏi mà, tôi giải đáp nghi hoặc thôi. Nói nửa ngày trời, thì đa đạo lý đơn giản là nắm đúng tâm lý thực khách. Tương Định Giai không nghĩ đơn giản như vậy, vì trong thứ nhìn tự hồ đơn giản mà lại có thể nói ra thành tầng tầng đạo lý, thì làm sao có thể đơn giản, đúng là không phục không được. Nhìn Diệp Phàm ánh mắt trong veo như nước, Tương Định Giai cảm động, một chàng trai đơn thuần, dù người đối diện lòng dạ khó lường cũng không đề phòng, lúc nào cũng chân thành như thế, đôi khi có thông minh vặt cũng hơi ác, đều thấy đáng yêu. Cười mãi cuối cùng cũng nhận được, vừa ăn lại vừa chạm ly. Tương Địch Giai ngạc nhiên là Diệp Phàm tay cầm dao, tay cầm đĩa cắt thịt bò vô cùng thuần thục, nước sốt không dính không chảy, ăn sạch sẽ, khẽ hỏi. Thế nào? Không tệ, mùi vị rất tốt. Thế à, tôi nghĩ cậu thích món Trung chê bai món Tây. Không, đó là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôi không có cái đó. Món Tây có rất nhiều thứ đáng khen, ví như món salad của họ giữ được nguyên vị của rau, từ góc độ dinh dưỡng mà nói, đây chính là cách ăn khoa học nhất. Diệp Phàm đánh giá công bằng. Có điều ngon hay không thì lại là chuyện khác, với chúng ta mà nói, dạ dày e là khó tiêu hóa món ăn sống. Cậu thích là được, đừng để ăn không ngon, lát nữa lại phàn nàn. Cheer! Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng nhẹ nhàng. Chai rượu vang chỉ nhấp môi mà bất giác đã hết non nửa. Chén đĩa trên bàn được phục vụ dọn đi 7-8 phần 10, thời gian chậm rãi trôi đi. Tương Địch Giai yêu nhã lau miệng. Diệp Phàm, kể từ hôm nay tôi tìm cậu có một việc. Tay Diệp Phàm hơi khựng lại, biết chuyện này sớm muộn cũng tới. Nói đi, tôi biết trong lòng chị không bỏ xuống chuyện anh chị được, chị không nói tôi cũng định nói. Tương Địch Giai lại chẳng cảm kích, trách. Này, nghe tôi nói được không? Đừng có suốt ngày trách móc tôi. Được, chị nói đi. Diệp Phàm đặt dao đĩa xuống. Khi tôi nói không được xen vào, để tôi nói xong mới được lên tiếng. Tương Địch Giai đầu trước đón sau cẩn thận. Được, tôi làm thính giả, không thành vấn đề. Diệp Phàm biết vì sao Tương Địch Giai lại nói chuyện vào hoàn cảnh này. Trên thế giới này không có yêu cầu vô cớ, cũng không có hận vô cớ, có thể ngồi cùng nhau thế này không phải do duyên phận, như Tương Định Giai mấy lần nói là không phải vì chuyện kia, cuối cùng mọi việc đều hội tụ vào nó. Vậy cũng tốt, giải quyết gọn gàng, bỏ đi được tảng đá trong lòng. Giọng Tương Định Giai mang vài phần áy náy, nhỏ nhẹ nói. Tôi không giấu cậu, Diệp Phàm, hôm nay cậu tới Cửu Đình mới khiến tôi biết tường tận chuyện họ làm. Chiều nay anh tôi gọi điện, bảo tôi tiếp xúc với cậu, thương thảo một phen. Tôi không đồng ý với anh ấy. Sau khi nghe nguyên ủy từ Thư Ký Hà và Trương Khải, tôi càng thấy không yên lòng. Chuyến đi Ô Long chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vô tình kể cho anh tôi nghe món ăn đặc sắc ở Ô Long. Không ngờ anh ấy lại có ý đồ, bày ra nhiều chuyện như thế. Diệp Phàm, tôi muốn chính thức nói với cậu một câu, xin lỗi. Xin lỗi, liên quan gì tới chị? Dù sao nguyên nhân từ tôi mà ra. Tương Kiều Đình là anh trai tôi. Hơn nữa tôi hiểu anh ấy. Đó là người làm ăn thuần túy. Thứ có thể kiếm 1 vạn, anh quyết không kiếm 8.000 rồi buông tay. Tôi luôn hoài nghi anh ấy có âm mưu. Nhiều lần gọi điện cho cậu mà không liên lạc được. Cho nên hôm nay tôi đích thân đi tìm cậu. Những lời này không nói ra cả đời tôi khó yên. Tương Định Giai nói trịnh trọng vô cùng, hai tay liên tục nắm lấy nhau đầy day dứt. Diệp Phàm nhìn mà không đành lòng, bật cười. Xem chị nói kìa, đâu nghiêm trọng như thế. Cậu không trách tôi yên tâm rồi. Có điều chuyện do tôi mà ra, tôi nghĩ nên để tôi đưa ra một cách giải quyết công bằng. Tương Định Giai thấy Diệp Phàm cười thì nhẹ nhõm hơn. Công bằng? Diệp Phàm thực sự không hiểu nổi. Nghe tôi nói hết đã nào. Bí phương đó giúp Cửu Đình kiếm hơn 400 vạn. Tôi biết tâm kết của cậu ở châu anh tôi, không nên lấy chiêu bài hiệu tương la ra. Hơn nữa tôi nghĩ, để lấy được bí phương này từ cậu, anh tôi đã phải bỏ không ít tâm cơ. Luận tâm cơ thì cậu không bằng anh ấy. Tôi cùng chỉ được 5 vạn. Như thế là không công bằng, tôi nghĩ thế này. Tương Định Giai lấy từ trong áo khoác mang theo người một cái phong bì, cái đặt lên bàn, cẩn thận nhìn Diệp Phàm như sợ y trách mình. Đây là 30 vạn mà tôi mới rút từ Cửu Đình, tặng cậu trước. 2 ngày nữa tôi về rồi, chúng ta cùng tìm anh ấy lý luận. Tôi sẽ tranh thủ cho cậu 1 phần tiền mặt hoặc cổ phần. Anh ấy dám lừa cậu, nhưng không dám lừa tôi. Hơn nữa chúng ta là bạn, tôi sẽ không để cậu thiệt. Chuyện đã như thế rồi, không vãn hồi được nữa, đành sai vậy đi. Cũng không cần lo tên La Gia, Lý Gia, Tương Gia gì cả. Cậu vừa mới công tác, khẳng định là cần tiền. Cầm số tiền này mua nhà, thành ra lập nghiệp không tốt sao? Đem chuyện này thành 2 bên cùng thắng, cậu đồng ý không? Từ khi quen cậu, mỗi lần ở cạnh cậu tôi đều rất vui. Tôi không muốn vì tiền, vì hổ lầm hay vì nguyên nhân nào khác mà mất đi người bạn như cậu. Cậu có hiểu không? Không đáp. Cổ họng Diệp Phàm đang nghẹn rồi. Ít nào ông cử động mấy lần, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái phong bì. Đó là cái gì? Là hơn 10 năm tiền lương, là nhà, là xe, là vợ, là tất cả. Diệp Phàm rú tứ trong phong bì mỏng ra, quả nhiên là tờ chi phiếu. Chưa bao giờ nhìn thấy dãy số không nhiều như thế, như từng quả trứng gà tròn xoe nhảy nhót trước mặt. Tương Địch Giai vẫn rất chân thành nói: Diệp Phàm, nhận đi, tôi không vì thế mà coi thường cậu đâu. Ngược lại, nếu như cậu vì thể diện mà làm ra vẻ thanh cao không nhận, tôi mới coi thường. Đôi khi thể diện của nam nhân phải dựa vào tiền duy trì, nếu không túi không có 1 đồng, ai nể mặt cậu. Diệp Phàm, nghe tôi, giờ cậu cần nó đấy. Tuy phương thức giải quyết tương tự Hà Phương Lộ, nhưng lời nói dễ nghe hơn nhiều. Chẳng biết là bị Tương Mỹ Nhân làm cảm động, hay là bị tờ chi phiếu che mặt. Diệp Phàm hồi lâu không nói, nhìn nữ thần trong lòng mình, muốn nhìn ra cái gì đó trong nụ cười ôn nhu kia. Có điều nhìn đi nhìn lại không phát hiện ra âm mưu gì. Có lẽ cô ấy thực sự chân thành. Diệp Phàm đang định lên tiếng, đột nhiên biến sắc thay đổi, mũi hít hít. Mùi khói ở đâu đó bị cháy rồi. Nói xong đứng bật dậy, mũi của bản thân nhạy thế nào tự ý biết, không đơn giản chỉ là khói, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Tương Địch Giai cũng bị thái độ của Diệp Phàm cả kinh. Ở đâu, sao tôi không ngửi thấy? Diệp Phàm nhìn xuống dưới, phía dưới có bóng người đang chạy ra ngoài, kêu lên: Hỏng rồi. Lời vừa dứt thì đèn tắt ngóm, tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên. Đèn khẩn cấp chỉ lóe lên được một cái rồi nổ đánh tách. Tiếng la hét càng lớn, khung cảnh vừa rồi còn lãng mạn tình cảm chớp mắt tối om như địa ngục. Phục vụ kéo cửa: Hô, cháy rồi. Một tiếng hô không đúng lúc, chỉ nghe tiếng va chạm, tiếng bước chân hỗn loạn nối nhau. Ngoài nhà hàng cũng tối thui, thi thoảng có 1-2 bóng đèn khẩn cấp, còn sáng thì cũng lờ mờ, chỉ đủ xác định phương hướng, không đủ chiếu sáng. Cửa nhà hàng mở ra, khói tràn vào. Tiếng gọi cảnh sát hú được vài tiếng rồi ngưng bặt. Tiếng đồ thủy tinh rơi loang xoảng khắp nơi. Nhà hàng hỗn loạn, dù có mấy chục cái tai cũng không nhận ra nổi âm thanh trong đó. Người cứ như mở van xả lũ, hoảng loạn chạy về phía cửa, gia nhập đám đông hoảng loạn hơn. Diệp Phàm, Diệp Phàm! Tương Địch Giai hoảng loạn la hét, mơ hồ nhìn thấy chỗ ngồi đối diện không thấy ai. Vừa rồi chỉ thoáng không để ý, chẳng thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu. Trong cơn kinh hoàng chẳng nghĩ được gì, lao về phía cửa. Từ thiên đường tới địa ngục chỉ cách 1 bước. Ở ngoài đường phố, người đi qua đi lại chỉ thấy tòa nhà lộng lẫy lóe sáng vài lần rồi đen ngòm. Người gần hơn đang ngửi thấy mùi khói. Không lâu sau, tiếng hô cứu, tiếng la hét từ đám đông hỗn loạn truyền ra. Có người ra sức bấm điện thoại gọi tên người thân, có gia nhân run cầm cập trong gió lạnh. Chỉ vài phút, ánh lửa từ tầng 4 xông lên tầng 5. Phạm vi bốc cháy mở rộng, thi thoảng có tiếng tường kính vỡ như núi băng tan, rồi có tiếng rơi rầm, khiến đám đông lại la hét, khung cảnh như ngày tận thế. Dưới tai họa, mọi sinh mệnh đều bình đẳng, đều yếu ớt bất lực như nhau. Thời khắc này chẳng có khác biệt thân phận, tuổi tác hay giới tính, đều chen lấn gào khóc chỉ vì một mục đích: sống. Lửa phong tỏa đường đi, những người ở tầng cao hơn bị khói bốc lên ho sặc sụa, không ít người tuyệt vọng lùi lại, có người lấy hết dũng khí lao qua làn khói. Không lâu sau có tiếng la hét, chẳng biết là tiếng kêu cuối cùng trước khi chết hay là reo mừng thoát nạn. Tuyệt vọng và sợ hãi, từng địch dài liên tục bị đám đông xô đẩy vượt qua, gần như tụt lại cuối cùng đội ngũ, không biết là mình đang ở tầng mấy, không biết đi được bao xa. Á! Đi giày cao gót, Tương Đình Giai bất thình lình bị người nào đó ở phía sau đẩy mạnh, đứng không vững, ôm đầu ngã xuống cầu thang. Vừa chậm chạp một chút, bị người sau dẫm vào chân, đau đớn hét lên, còn bị người kia quay lại chửi, sự hãi bỏ về phía lầu vài mét. Tránh lối đi, miếu máu hét lên: Diệp Phàm! Tiếng kêu bi thương, bất lực cùng tuyệt vọng, có lẽ đó là chút hy vọng cuối cùng của cô. Nhưng không ai đáp lại. Hơn nữa tiếng ngô yếu ớt đó cũng bị tiếng bước chân, tiếng người hỗn loạn xung quanh nhấn chìm. Lại thêm một lúc nữa, tiếng động dần lắng xuống, bóng tối và khói đen bao trùm tất cả. Khói không chỉ khiến người ta khó thở cay mắt, còn từng chút mang đi sinh mạng của con người. Tương Lịch Giai hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại, ôm gối co ro trong góc tường. Cách lối thoát hiểm không xa, nhưng nơi đó khói đặc nhất, tiếng người hô hoán, thấp thoáng ánh lửa chiếu lên, chạy tới đó chứ chắc có đường sống. Cô tự bỏ đôi, cô biết mình không đủ sức, sức khỏe cô vốn không phải tốt. So với tang thân trong biển lửa, chẳng ta yên tĩnh chết ở đây. Không khí ngày càng khó hít thở, ý thức ngày càng mơ hồ, đầu óc trống rỗng, hai hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm gò má. Tương Định Dài cố gắng co mình thật nhỏ, kéo cổ áo che mũi, thở thật chậm. Thần trí dần mơ hồ như quay trở về ngôi nhà ấm áp. Từng khuôn mặt người thân lướt qua trong đầu, là cha mẹ, là anh trai, là người từng quen biết, còn có cả Diệp Phàm. Ai cũng không quan trọng nữa. Tương Địch Giai vô thức giật dây chuyền đeo cổ nắm trong lòng bàn tay. Ý thức duy nhất còn lại là, cho dù mình cháy đen rồi, người thân có thể dựa vào đồ vật này nhận ra mình. Thần trí càng mơ hồ, Tương Địch Giai cố gắng mở mắt ra lần cuối. Hiện trường hỏa hoạn, ngọn lửa nung cửa kính. Tiếng nứt vỡ vang lên liên hồi, mảnh vỡ bắn tứ tung, những cái lưỡi lửa phun ra từ khe hở đó như tham lam liếm lấy không khí bốc cao hơn. Đống lửa lác đác rơi xuống những chiếc xe đắt tiền ở bãi đỗ. Tiếng trống trộm hú chói tai, rồi thình lình có chiếc xe bùng cháy sinh ra nguồn lửa mới. Cách đó mấy chục mét, những người vừa chạy thoát cùng người xem kinh khủng nhìn tòa nhà ngũ châu như con quái vật khạc ra lửa và khói. Á, có người nhảy lâu! Trong đám đông vang lên tiếng thét. Không ít người nhìn thấy ở tầng 5 có bóng người đứng bên cửa sổ, do dự chốc lát rồi tung mình nhảy xuống. Hơn trăm cặp mắt nhắm lại, một tiếng đầm lớn, những giọt nước mắt chảy ra vì người không quen biết. Cứu hỏa tới rồi! Tiếng gọi xe cứu hỏa vang vọng cả bầu trời, như tiếng khóc thương cho sinh mệnh vừa biến mất. Trên năm con đường dẫn tới nơi xảy ra sự cố đều có xe cứu hỏa phóng đến. Xe đầu tiên tới hiện trường thì lửa đã lan lên tầng 6. Bao nhiêu người chạy thoát, bao nhiêu người mắc kẹt, hay bao nhiêu người đã chết đều không biết. Hai vòi rồng nhanh chóng phun gột nước trắng xóa vào lưỡi lửa đang hoành hành. Lửa chỉ kịp áp chế chốc lát lại bùng lên mạnh mẽ hơn. 12 đội cứu hỏa toàn thành phố đều nhận được lệnh tổng động viên. Bộ chỉ huy từ thành phố, ngoại thành điều động toàn bộ lực lượng có thể, tất cả đều dốc sức chạy tới đây. Đội vũ cảnh số 3 ở gần nhất không kịp trang bị, nhận lệnh cứu viện khẩn cấp, toàn bộ nhảy lên xe. Cứu viện, cứu viện! Tòa nhà cục công an thành phố, những chiếc xe lãnh đạo thường ngày hiếm thấy một cái nối nhau chạy tới, tiếp đó lại vội vàng tới hiện trường. Càng lúc thế này, càng phải ở tuyến đầu, nếu không ngọn lửa kia không chỉ thiêu cháy một tòa nhà, mà mũ ô xoa trên đầu cũng cháy thành than. Dọc theo đường ngũ nhất, đường giải phóng, mười mấy km, có tới hơn trăm cảnh sát được điều động đang ra sức quát khản giọng mở đường cho xe cứu hỏa, thi thoảng có tài xế cứng đầu cướp đường, mấy cảnh sát cầm dù cui xông tới quát tháo chặn lại, thiếu chút nữa ra tay đánh người. Mấy chục chiếc xe nhấp nháy đèn xanh đỏ chắn đường, dựa vào lúc khẩn yếu giao thông bị ách tắc, đội xe bị chặn lại ở các con đường ngày càng dài. Không ít người nhô hẳn đầu khỏi cửa sổ xe hỏi nhau nguyên nhân. Biết đội không ai bấm còi thúc giục nữa, cũng không ai chửi mắng nữa, cũng không ai chất vấn sự ngang ngược của cảnh sát, đều quay đầu nhìn chỗ có cột khói bốc lên. Không ai cướp đường cứu mạng. Bốn trung tâm cấp cứu, 11 chiếc xe cấp cứu xuất phát hơi chậm hơn một chút, lái xe đạp hết ga, tiếng còi cấp cứu hù dài như cố giữ lại sinh mệnh. Ngoài tòa nhà huyên náo, nhưng bên trong thì sự tĩnh mịch khủng bố bao trùm. Thi thoảng ở trong góc phòng nào đó nghe được tiếng rên yếu ớt. Đường dây điện trên đỉnh đầu bị cháy lộ lõi, xẹt ra đốm lửa đỏ chập mạch, biến thành nơi không thể dung nạp sinh mệnh. Khi lần cuối cùng mở mắt ra, trước khi ý thức sắp biến mất, Tương Định Giai tự hồ nhìn thấy ánh đèn, cũng không đủ tỉnh táo phân biệt thực và ảo nữa, giống như có con quái vật hình thù kỳ quái đang bò về phía mình. Mơ mơ hồ hồ bị người ta kéo thứ che mũi xuống, rồi phi một tiếng, mặt mắt lạnh, toàn thân rùng mình một cái, mắt mở ra lập tức. Trong bóng tối chiếu đến ánh đèn pin yếu ớt, bên cạnh có một người đang quỳ giống như phần tử khủng bố Ả Rập. Lại phi một tiếng nữa thì đa là người kia ngậm cái gì đó phun lên mặt mình, đang định nói thì bị một tấm vải ướt trùm lên miệng, lên mũi. Miệng khô khốc, Tương Địch Giai vô thức đưa lưỡi liếm. Là nước, nước, chỉ là nước thôi, nhưng tích tắc làm người ta tỉnh táo, như người chết đuối vớ được cọc. Tương Địch Giai tóm chặt lấy tay người kia, nắm ngón tay như bấu vào thịt người đó, nghe người đó kêu một tiếng. Là Diệp Phàm. Tương Địch Giai tích tắc lại oa khóc tại chỗ. Diệp Phàm đầu trùm một miếng vải, nhịn đau chỉ về phía trước. Chị Tương, nhảy tay chút, đi theo tôi, hạ thấp người xuống, tránh xa thứ bằng kim loại, suýt, đừng nói gì cả. Đầu óc chẳng kịp nghĩ gì, Tương Địch Giai gật đầu nghe theo. Hai người như hai con chuột lớn, bò lồm ngồm di chuyển về phía trước. Ánh đèn pin yếu ớt chiếu tới đâu cũng chỉ thấy khói, ánh sáng không đủ mạnh chiếu quá xa. Cứ lặng lẽ như vậy một chiếc một sau bò đi, bò tới mỏi lưng, đau tay đau gối, cổ cũng mỏi, nhưng vừa nhổm người lên cao cho dễ một chút thì sặc khói, phải vội vàng cúi thấp mới đỡ hơn. Thi thoảng Diệp Phàm lại quay đầu ngậm nước phun vào mặt Tương Địch Giai rồi bò tiếp. Quái quái, Tương Địch Giai không dám nói, đầu óc đã chân tĩnh hơn không ít. Cô nhận ra Diệp Phàm nãy giờ bò lên trên không phải xuống dưới à, nhưng lúc này cô chẳng còn chú ý gì nữa, chỉ còn ý thức duy nhất bám theo Diệp Phàm. Ở nơi tĩnh lặng như chết này, y thành chỗ dựa duy nhất của cô. Leo được 4 tầng, Diệp Phàm kéo Tương Định Giai từ cầu thang vào tầng lầu, phân biệt phương hướng, đá cửa một gian phòng, kéo cô vào, đóng sầm cửa lại. Gian phòng này cũng có khói, nhưng vẫn miễn cưỡng thở được. Diệp Phàm tới phòng tắm, vặn vòi nước chảy đào đào, kéo vải che mặt xuống. Vào đây. Tương Định Giai rốt cuộc thở mạnh được mấy hơi, có chút tham lam, hít không khí đầy mùi khói, ho khụ khụ mấy tiếng. Nghe Diệp Phàm gọi chạy vào, vùi đầu vào bồn nước ấm mấy lần, a một tiếng sảng khoái, sau đó nhún người ngã xuống đất. Ánh đèn yếu ớt không nhìn rõ được Diệp Phàm, chỉ thấy y đang thấm ướt khăn che mặt, sau đó ghé tới, giọng nói không hề thấy sợ hãi, còn có vài phần trêu đùa. Này, Tưởng chị chạy mất rồi, hóa ra nửa ngày trời mà vẫn còn ở giữa đường, tiếc quá, đang định hô hấp nhân tạo thì chị tỉnh lại. Cậu. Tương Định Giai thình lình bung tay lên, chỉ nghe tiếng chát đanh gọn. Diệp Phàm kêu đau đớn, ngồi bịch xuống đất. Diệp Phàm xoa xoa má. Chỉ nói đùa thôi mà, vì sao lại bỏ tôi lại, hu hu hu. Tương Định Giai bật khóc nức nở. Diệp Phàm lúng cuống quên cả đau. Ai bỏ chị lại, tôi vào bếp tìm nước, quay lại thì chị chạy đôi, đáng lẽ chị phải ở nguyên chỗ chứ. Khói nhiều như thế, chị chạy đi nạp mạng à? Chị không biết tôi gọi mãi, tìm không thấy chị, tôi sợ thế nào. Đột nhiên trong bóng đêm, thân hình mềm mại nhào vào lòng Diệp Phàm, chỉ thấy một khuôn mặt ướt đan rụi vào cổ, người bị ôm chặt như bạch tuộc, chẳng có chút lãng mạn nào, chỉ thấy khó thở. Này này, lát nữa mới khóc được không? Đừng, đừng ôm chặt như thế, chưa tới lúc thân thiết đâu, phải tiếp tục leo lên trên, nơi này không ở được nữa, khói vào đôi. Diệp Phàm vất vả gỡ tay Tương Địch Giai ra, quay đầu vứt khăn mặt, không ngờ Tương Địch Giai lại ôm lấy hông mình. Tôi sợ. Tương Định Giai run run nói. Ai mà chẳng sợ. Diệp Phàm quát to một tiếng. Giờ không phải lúc Thương Hương Tiếc Ngọc, buộc ngay khăn mặt ướt lên mặt cô. Tương Định Giai cứ như sợ Diệp Phàm bỏ mình chạy mất, cứ bám lấy. Đưa tôi ra ngoài đi. Bất kể làm cảnh sát hay nhập cảnh, một hạng mục không thể thiếu là tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy. Trong hỏa hoạn 80% chết là do khói, 20% chết do hoảng sợ làm những chuyện ngu xuẩn. Diệp Phàm cũng sợ chứ, chỉ cố gắng hết mức giữ bình tĩnh thôi. Ngửa tay Tương Địch Giai đặt lên miệng cô, nói: giữ chặt, đi theo tôi. Nói rồi lại buộc kín mặt, chỉ lộ ra mắt, lần mò trong phòng, tìm được hai cái khăn tắm thấm nước khoác lên vai, kéo Tương Địch Giai, hai người lom khom như trộm đi ra ngoài. Vừa thở được mấy hơi, đi dễ dàng hơn nhiều, lên được một tầng, lại thêm một tầng nữa, không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi, không nhanh không chậm. Lối đi khẩn cấp, khói còn đậm hơn chỗ khác. Đi được hai tầng, Diệp Phàm lại vặn vòi nước, hất nước lên mặt mình và Tương Địch Giai để giữ tỉnh táo. Không biết tới tầng nào rồi, Diệp Phàm tìm thấy rìu chữa cháy lên thở phào. Bên cạnh rìu chữa cháy là chậu nước, đây là tầng 20. Tương Địch Giai nhìn là hiểu, Diệp Phàm có chuẩn bị mới đi tìm mình. Cái nồi kia dùng trộn đau, nước hất vào mặt có vị salad. Chỉ nghĩ một chút rồi tiếp tục đi lên. Tương Định Giai gần kiệt sức, phải dùng cả chân lẫn tay bò. Một do dự cũng không hoài nghi. Càng lên cao thở càng dễ hơn. Khi sắp tới tầng thượng, bị Diệp Phàm kéo vào trong, dùng điều chữa cháy mở cửa khẩn cấp. Hô hấp lập tức trở nên khoan khoái. Nơi này cửa đóng chặt, khói vào chưa nhiều. Hai người đi trong hành lang u ám. Diệp Phàm chĩa đèn pin phân biệt phương hướng. Đi được mấy chục mét tới trước một cánh cửa, giơ điều phá cửa, kéo Tương Định Giai vào, đóng vội cửa lại. Mở toang cửa sổ, gió ùa vào, hai người ra sức hít thở không khí tươi mát có mùi khói nhạt. Chưa bao giờ thấy được thở thôi cũng là hạnh phúc lớn lao như thế. Cửa sổ này ở góc tây bắc, ngay đầu gió, khói ở dưới bốc lên, bị gió thổi bạt đi hết, nên không tới được cửa sổ này. Nhìn xuống dưới, xe cứu hỏa, xe cấp cứu vây kín bốn phía, mười mấy cột nước đang phun xối xả vào đám cháy. Lửa vẫn cứ hoành hành, người tới cứu viện mỗi lúc một nhiều. Hiệp cảnh, tuần cảnh duy trì trật tự mở đường cho các loại xe chuyên dụng. Những chiếc xe ở bãi đỗ bị kéo khỏi hiện trường. Lãnh đạo chính pháp ủy, thành ủy đích thân tới chỉ huy, khẩn cấp điều những chiếc xe buýt lớn tới, bố trí những khách thoát khỏi khách sạn, bệnh viện đường sắt số 2 gần đó thành nơi tị nạn và bố trí người bị thương. Mười mấy chiếc xe cấp cứu qua lại chở người, mấy chục nhân viên cứu hỏa, đội vũ cảnh đã trang bị xong chuẩn bị xuất phát. Cầu thang sắt đã được bắc lên tầng 6 dưới sự áp chế của xe chữa cháy. Ngọn lửa đã dần bị khống chế. Đám đông không kinh hoàng nữa. Trong cái đêm tồi tệ đó, hy vọng cuối cùng đã xuất hiện. Ở tầng 27, hít đủ không khí, Diệp Phàm bắt đầu bận rộn. Đây là một văn phòng có gian vệ sinh và khu nghỉ ngơi. Lục tủ lấy chăn đệm làm ướt rồi nhét vào chỗ hở. Nước chảy chỉ được một lúc rồi tắt. Có điều bên trong văn phòng có nước tinh khiết, đủ cầm cự một thời gian. Lúc này Tương Địch Giai cũng hiểu, khi lửa không lan đi, chỉ cần đảm bảo không bị sặc khói là an toàn. Cho dù có khói tràn vào, dùng khăn thấm ướt lọc khói có thể cầm cự được. Kỳ thực rất đơn giản, nếu mình không hoảng loạn thì có lẽ hôm nay không số mặt thế này. Xong xuôi rồi, Diệp Phàm như hoàn thành công tác trọng đại, mệt mỏi ngồi bên cửa sổ, lau khuôn mặt ướt sũng không biết là nước hay mồ hôi. Tương Địch Giai đi tới, ngồi xuống bên cạnh, trong lòng vô vàn cảm xúc. Ngay cả phóng viên như cô mà nghĩ mãi cũng không cách nào biểu đạt được tâm tình của mình, khẽ nói: cảm ơn cậu. Trong bóng tối, Diệp Phàm chỉ nhìn thấy một bóng người ngồi xuống bên cạnh, cười yếu ớt: vì nhân dân phục vụ mà. Một câu rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại hết sức buồn cười. Khóe môi Tương Địch Giai hơi nhếch lên. Quên mất, bây giờ cậu là cảnh sát nhân dân, phục vụ tôi là chuyện phải làm, có thể không cần cảm ơn. À quên, tôi là cảnh sát thực tập, chưa chính thức. Hi, anh cảnh sát, chúng ta đã an toàn chưa? Diệp Phàm khá tự tin nói. Ít nhất không bị chết sạc, nơi này đun hương gió, khói ở ngoài không thổi vào được. Lửa đoán chừng và cháy tới tầng 20 mới nóng tới đây được. Cả khi đó chúng ta vẫn còn có thể chạy lên sân thượng. Yên tâm, tòa nhà kiểu này cháy tôi thì không sập được đâu, chỉ lý luận là an toàn. Tương Định Giai loang thoáng vẫn nghe thấy tiếng cháy, tiếng đổ vỡ, không khỏi sợ hãi. Thế lỡ lửa cháy tới đây thì sao? Này, chỉ có thiếu lòng tin vào đảng và chính phủ đấy. Nếu để một khách sạn lớn thế này cháy thành tro, đừng nói thành phố, ở tỉnh cũng có quan lớn và châu ấn về nhà làm ruộng. Chúng ta có thể chẳng là gì, nhưng mũ u sao của lãnh đạo đáng tiền lắm. Họ phải tới cứu cái mũ của mình chứ. Diệp Phàm cảm khái lẩm bẩm. Ôi, thiên tai quá nửa là nhân họa, hoảng loạn, sợ hãi, dọa lẫn nhau, lửa chưa cháy tới đã bị khói làm ngất hết rồi. Không nhìn ra cậu còn có khứu giác chính trị. Tương Địch Giai đùa một câu chợt hỏi. Diệp Phàm, sao tôi chẳng thấy cậu sợ chút nào? Sợ chứ, nhưng càng sợ càng muốn sống thì phải bình tĩnh, chẳng lẽ ôm chị khóc à? À, nhớ rồi, lúc nãy chị nhân lúc khóc lóc tát tôi một cái, món nợ này tính sao? Diệp Phàm quay đầu sang, trong bóng tối không nhìn thấy vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của Tương Địch Giai, nhưng không trêu vài câu không được. Kỳ thực bây giờ y mới hoàn hồn, suốt cả dọc đường hết ôm lại kéo gia nhân mà chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh. Tương Địch Giai có vài phần xấu hổ. Xin lỗi được chưa? Không được, đưa mặt đây, tôi phải trả lại. Diệp Phàm làm bộ hùng hổ. Không hẹp hòi như vậy chứ, vừa tôi mà cậu cũng đa tay được à? Thời buổi nay không phải hô hào nam nữ bình đẳng à? Đát mạnh như vậy, giờ má tôi vẫn còn đát đây. Được, cho cậu bù đắp mất cân bằng tâm lý. Trong bóng tối, Tương Địch Giai đưa mặt tới. Diệp Phàm bật đèn pin lên, thấy khuôn mặt xinh đẹp lem luốc vết bẩn, hai mắt đỏ hoe, không biết vì khóc hay vì khói. Trông đáng thương vô cùng, thực sự chỉ muốn ôm vào lòng an ủi, nhưng lúc này chẳng lòng hữu dạo vượn nổi, cố làm bộ trầm giọng. Vậy chị nhắm mắt lại. Được, nhắm mắt rồi, cậu nhẹ một chút, đánh đau tôi khóc, cậu lại phải dỗ. Tương Địch Giai hậm hực như trẻ con, còn hăm dọa. Cô cũng biết Diệp Phàm không đỡ tát mình. Trẻ con, Diệp Phàm lẩm bẩm. Từ lần đầu gặp nhau, Diệp Phàm đã biết Tương Mỹ Nhân có chút trẻ con, bình thường dùng vẻ thục nữ cao nhã che giấu, lúc này hàn lòng kích thích nên lộ ra bản tính. Cậu nhanh lên chứ. Tương Địch Giai đợi mãi không thấy gì, thúc giục một câu, đột nhiên tim đập mạnh. Lúc này đang ở phòng tối, lại có hai người, chẳng lẽ chú nhóc đó đổi ý giấu đôi? Diệp Phàm thích mình, điều đó thì hiện rõ qua ánh mắt. Tương Định Giai có thể cảm thụ được. Nếu cô ấy thực sự làm thế, mình phải làm sao? Diệp Phàm hành động rồi, cảm giác không phải đưa mặt tới, cũng không phải là tay, mà là cái khăn ướt. Tương Định Giai mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Phàm đang lau mặt mình, lau rất cẩn thận, còn vén mái tóc rối bời, xé một đoạn khăn buộc tóc cho mình. Lòng vừa cảm động lại ấm áp. Tương Địch Giai cũng không khỏi đắc ý. Tôi biết cậu không đỡ đánh mỹ nữ, huống hồ tôi là chị cậu. Dù không phát sinh chuyện gì, nhưng còn khiến người ta cảm động hơn bất kỳ chuyện gì. Tương Địch Giai bất giác dựa đầu vào vai Diệp Phàm. Đèn pin tắt đi, Diệp Phàm khịt mũi. Chị đừng tự tin như vậy, tôi lau sạch để lát nữa tát cho sướng tay. Không thể nào, cậu giận tôi như vậy à? Lại không giận. Mời tôi ăn cơm, không phải trả đồng nào đã chạy mất, còn tát người ta một cái rõ đau. Hi hi, đúng rồi, còn chưa trả tiền. Lần này tôi không trả tiền, ăn quỵt một lần. Hai người cười vui vẻ. Tương Định Giai vốn còn lo Diệp Phàm giận mình, có điều nghe là biết ý không nhỏ nhen như thế. Căn bản là không để trong lòng, mình mới là người suy nghĩ nhỏ nhen. Dựa vào Diệp Phàm, Tương Định Giai đưa tay sờ cổ, di chuyển đứt con đó. Hình như có cái gì đó, là cái khăn mà lần đầu Diệp Phàm buộc lên mặt mình, có mùi lạ lạ. Này, cái khăn buộc mặt tôi ở đâu ra thế? Khăn mặt, lấy ở phòng khách. Không, cái đầu tiên cơ. À, cái đó. Diệp Phàm ngừng một lúc, rồi thình lình cười phá lên. Tìm được trong bếp, còn có thể là cái gì nữa, dễ lau đấy. Á, Diệp Phàm. Tương Định Giai giật mình ngồi thẳng lên, chẳng còn chút ôn nhu nào nữa, đấm thụp thụp lên vai y. Dám buộc rẻ lau lên mặt tôi à? Chẳng trách mùi lạ. Diệp Phàm cười ngã ra sàn. Hai người quên cả bản thân đang ở hoàn cảnh nào, cái báo đùa giỡn. Lửa đã dần tắt, sức mạnh máy móc của 12 đội cứu hỏa đã phát huy hiệu quả. Mười mấy chiếc máy hút khói công suất cực lớn phá tường kính đưa vào, chạy rầm rầm hút khói ra ngoài. Thang cao hơn 20 mét đưa đội cứu viện đầu tiên vào đám cháy. đem theo trang thiết bị bắt đầu tìm kiếm người còn sống từ tầng 7. Ở phía dưới, phân đội giải tỏa đã đả thông lối đi khẩn cấp thông lên tầng 4 và tầng 5. Đội ngũ cấp cứu ở tầng 1 sẵn sàng đợi cứu sữa. Trật tự được khôi phục. Trên xe chỉ huy, loa phóng thanh phát ra tiếng oang oang. Quần chúng trong nhà chú ý, lửa đã được dập tắt. Đội ngũ cứu viện lập tức tới nơi. Xin hãy đợi thêm 5 phút nữa. Xin hãy kiên trì thêm 5 phút nữa. Dùng nước thấm ướt vải che mặt. Đừng tự ý rời phòng tạo thành thương vong không cần thiết. Đó là trình tự trong phương án ứng phó với hỏa hoạn. Sau vài lần, trong tòa nhà vẫn im phăng phắc. 6 chiếc đèn pha lớn chiếu sáng từng cửa sổ, không có ai kêu cứu. Đội đầu tiên đã khiêng cáng ra, toàn là thi thể bị cháy đen. Bác sĩ chuẩn bị tinh thần để cấp cứu, buông thõng tay, mặt ảm đạm. Từng đội cảnh sát không nói gì, cởi mũ cúi đầu. Đội thứ hai đi ra là đôi vợ chồng bị hôn mê sâu, có điều vẫn thở. Hiện trường tức thì nhốn nháo, nhân viên cứu hộ chạy trước, lãnh đạo thành phố và phóng viên chạy sau ra sức hỏi, không có câu trả lời. Thi thể mang ra để đó đã có hơn 10 cỗ, không biết đưa ra được bao nhiêu, không biết trận hỏa hoạn này nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng. Chị Tương, không gọi điện về nhà? Diệp Phàm cầm điện thoại hỏi. Nghe tiếng loa biết lửa tắt rồi. Không cần, nếu như không sao rồi, gọi điện chỉ làm trong nhà hoảng sợ thôi, cần gì làm chuyện thừa thãi. Tương Định Dài vẫn dựa vào vai Diệp Phàm như đôi tình lữ. Hai người đã nói chuyện hơn một tiếng đôi, chẳng biết là nói gì nữa. Ha ha, anh hùng và mỹ nhân có tư tưởng dung nhau. Được, chuẩn bị xong chưa? Rồi. Diệp Phàm vỗ cái chân tê nhừ đứng dậy, dẫm lên cửa sổ, đặt tay lên miệng huýt một tiếng sáo như một rạch nát trời đêm, liền thu hút mấy ngọn đèn pha chiếu vào mình. Trong ánh đèn sáng loang loáng như sân khấu của mình, Diệp Phàm phía dưới là tiếng reo hò. Loa trên xe chỉ huy tức thì kích động hô. Tầng thượng, góc tây bắc có người còn sống. Nhân viên tìm kiếm lên tới tầng 12, nghe thấy vội vàng vái hai tiểu đội, trong đó một đội leo cầu thang khẩn cấp đi lên. Trong phòng, Diệp Phàm đột nhiên cởi cảnh phục, làm Tương Địch Giai hết hồn. Này này, làm gì thế? Chỉ nhìn mà chưa hiểu à, tôi là cảnh sát nhân dân, khi có nạn không xông vào đám cháy cứu người mà trốn ở đây tình tứ, chuyện ra ngoài khó ngại lắm. Đừng nói tôi là cảnh sát, cứ nói. Ai hỏi thì nói chúng ta là một đôi thuê phòng ở đây. Diệp Phàm nhanh chóng quận cảnh phục lại, chỉ có áo len mặc trên người. Tương Địch Giai cười ngặt nghẽo. Khi khai anh hùng vừa xong đâu rồi? Hà hà, làm anh hùng của chị là được rồi. Người ngoài nhìn tôi thế nào chẳng quan trọng. Tương Định Giai nguyết y một cái, trái tim rung khẽ khẽ, chỉnh lại y phục. Cô đang nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, cảm giác như vừa quay lại nhân gian vậy. Diệp Phàm khuỳnh tay, Tương Định Giai hiểu ý, cười dịu ngọt khoác lấy. Sầm, cửa bị đá tung, một giọng hô lớn. Cáng! Có điều tiếng hô nhanh chóng ngưng bặt. Hai người đó tay trong tay tùm tìm cười nhìn mình. Này anh tới cứu người hay dọa người thế, làm tôi giật mình. Diệp Phàm cười. Chà, thú vị đấy. Nhân viên cứu hỏa nhìn quanh, phòng ở đầu gió, cửa có chăn ướt, khói không vào được, ném cho hai người hai cái khẩu trang rồi đưa xuống lầu. Báo cáo chỉ huy, phòng B1455 tầng 27 phát hiện ra đôi vợ chồng may mắn sống sót, tất cả bình thường, thời gian cứu viện 23:47, báo cáo hết. Diệp Phàm và Tương Định Giai tay nắm tay xuống lầu, nghe sau lưng nói qua bộ đàm, hai người nhìn nhau cười. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.